mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Lôi Điện Chi Thể Chức Năng Mới. Một canh, thực lực cường đại Android 18, đang bị Ngộ Không ném tới trên giường một khắc kia. Giống như là đợi làm thịt dê con một dạng tại Ngộ Không cái này chỉ đại hôi lang trước mặt một chút. Phản kháng năng lực cũng không có. Chậc chậc, thật là thơm nha. A, không muốn, ngứa chết. Hắc hắc, không muốn. Ngộ Không công kích càng mãnh liệt. Không đều biết, tuyệt vời hòa âm liền tấu khởi. Một trận a a nha nha trong tiếng. Thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng cao vút giọng nữ cao. Còn có một nhiều tiếng nam nhân giống giận. Android 18 không hổ là chiến đấu lực cao đạt 6.500 ức tiểu boss. Sức chiến đấu chính là hung mãnh. Ngộ Không dùng ra tất cả vốn liếng. Trong lúc nhất thời cũng không thể đưa nàng làm ngã xuống. Ngược lại sơ ý một chút. Bị nàng cho hất lật qua. Đây chính là trải qua cường hóa người nhân tạo thể chất sao? Quả nhiên không giống bình thường. Ngộ Không không nhịn được thở dài nói. Android 18 dương dương đắc ý nói. Hừ, bại hoại, lần này ngươi biết ta lợi hại. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Android 18 dục ngựa lao nhanh. Tốc độ một sóng thắng qua một sóng. Ngộ Không trừng đại con mắt. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Ha ha, bại hoại, không muốn dãy dụa nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngộ Không giận dữ. Cái này tiểu nữ, cư nhiên như thế phách lối. Thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tuyệt đối không thể nhận thua. Nhưng là, không nhận thua lại có thể thế nào? Ngộ Không biết rõ mình đã không chịu đựng nổi. Không được, ta không thể thua. Nhất định phải chống đỡ đi xuống. Nhưng là thật sự là không nhịn được nha. Làm sao bây giờ? Ngộ Không chỉ có thể khổ khổ dãy dụa. Đang lúc này, Ngộ Không không biết thế nào động linh cơ một cái. Đột nhiên nghĩ tới chính mình lôi điện chi thể. Lại điều động một chút lôi điện chi lực. Phụ tải chính mình kia cây trường thương trên. Nhất thời, Android 18 một trận tê dại. Như bị sét đánh, cả người run rẩy. Ngộ Không cẩn thận khống chế điện lượng. Cho nên Android 18 mặc dù cảm giác nơi đó kích thích vô cùng, nhưng là lại không có chút nào đau đớn. A, theo một tiếng cao vút ngâm nga, Android 18 nhuyễn đảo tại Ngộ Không trên người. Ha ha, tiểu nữ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào, nhận thua đi. Ngộ Không đắc ý cười lớn. Hắn không nghĩ tới, chính mình động linh cơ một cái. Lại có thể lấy được như vậy háo chiến quả. Lôi điện chi thể lại có bực này diệu dụng. Ngộ Không vẫn là lần thứ nhất phát hiện. Android 18 cả người không có một tí khí lực. Một khắc kia, ở đó tràn ngập rất nhỏ điện lưu trong nháy mắt đó. Nàng cảm giác mình giống như là bay đến ngoài 9 tầng mây một dạng linh hồn phảng phất thoát khỏi thể xác, cảm giác kia thật là không cách nào hình dung. Chẳng qua là thể nghiệm một lần, Android 18 lại không thể át chế thích nó. Hảo ca ca, người ta khoái hoạt chết. Android 18 thở hồng hộc, nhưng là lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Hàng phục Android 18 sau, Ngộ Không trở lại Red Ribbon căn cứ. Lúc này Android 18 mới vừa khôi phục như cũ, Ngộ Không trực tiếp đem Bulma cùng Tử La Lan bắt giữ. Vừa mới phát hiện lôi điện chi thể diệu dụng, Ngộ Không tự nhiên sẽ không bạc đãi hai nữ, nhất định phải để cho các nàng nếm một chút trong đó khoái hoạt mùi vị. A, bại hoại ca ca, ngươi muốn làm gì? Bulma nghiên cứu máy móc người nhân tạo cấu tạo, đang nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị Ngộ Không cho bắt giữ tới, tự nhiên rất là bất mãn. Ha ha, tiểu Bulma, ngươi không nên tức giận, ca ca là phát hiện một món chơi vui sự tình, cho nên phải tới đùa với ngươi một chơi nha, ngươi không chơi nói chính xác sẽ hối hận. Ngộ Không dùng tràn đầy cám dỗ thanh âm nói, thích, bại hoại ca ca, nhìn một cái ngươi cũng chưa có bình yên tâm. Ta mới không cần. Bùn Ma khịt mũi coi thường. Tử La Lan không nói gì, chẳng qua là nhìn hai người ở đó cãi vả, mà khôi phục thể lực Android 18, còn đắm chìm trong mới vừa rồi trong vui vẻ. Lúc này thấy hai nàng, trong lúc nhất thời thẹn thùng có chút không ngốc đầu lên được. Tiểu Bùn Ma, đây chính là ngươi nói, ngươi sau này cũng không nên xin ca ca chơi với ngươi. Ngộ Không nói, nghe được Ngộ Không vừa nói như thế, Bùn Ma ngược lại bị câu khởi hứng thú, hỏi, bại hoại ca ca, ngươi kết quả phải chơi cái gì? Chơi cái gì? Chờ một chút ngươi liền biết. Tử La Lan, đến, ngươi trước cho ngươi Bùn Ma muội muội làm mẫu thoáng cái. Ngộ Không nói, Tử La Lan mặc dù không biết Ngộ Không làm cho mình làm mẫu cái gì, nhưng là lại khéo léo đi tới Ngộ Không bên người, bắt đầu cởi áo nới dây lưng. A, các ngươi, liền biết bại hoại ca ca ngươi là đánh loại này chú ý. Bất quá, cái này cũng không có gì mới mẻ đi. Bùn Ma bất mãn nói, Ngộ Không lại cười nói. Hắc hắc, chờ chút ngươi liền biết. Vừa nói, hắn liền tại Tử La Lan trên người thi triển thủ đoạn. Không đều biết, hòa âm liền đánh lên. Chờ đến tiến vào giai cảnh, Ngộ Không lần hai kích phát lôi điện chi thể, đem trong cơ thể một ít cổ điện lưu phụ ở đó cây trường thương trên. Nhất thời, Tử La Lan thân thể không thể áp chế lay động, nàng cảm giác vui vẻ cảm giác từng đợt tiếp theo từng đợt mà truyền tới. Sau đó cả người đều bay lên, a, cao vút trong tiếng kêu, Tử La Lan nguyễn đảo tại Ngộ Không trên người. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tử La Lan tại sao sẽ đột nhiên như vậy? Bùn Ma tò mò hỏi, Tử La Lan cơ hồ không nói ra lời, giống như mớ giống nhau nói, ta muốn bay. Bùn Ma cũng không tin mà nói, thích, ai biết có phải hay không các người đang diễn trò, diễn xuất. Ngộ Không cười nói, ngươi đã không tin, như vậy thì tới thực hành một chút đi. Vừa nói, Ngộ Không tại Bùn Ma trong tiếng thét chói tai đem nàng bắt tới. Thi triển giống vậy thủ đoạn, Ngộ Không lại một lần đem điện lưu phụ tại trường thương trên. A, a, a, Bùn Ma cao âm từng đợt tiếp theo từng đợt. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch Tử La Lan không phải đang diễn trò, mà là loại cảm giác đó thật sự là quá kịch liệt. Thật là kích thích nàng phát điên hơn. Hắc hắc, tiểu Bùn Ma, lần này ngươi tin tưởng đi. Ngộ Không đắc ý nói, hư, bại hoại, ca ca, ngươi, ngươi tốt, lợi hại. Bùn Ma bị kích thích quá lợi hại, lại hai mắt lộn một cái bất tỉnh. Ngộ Không đem tam nữ sắp xếp cẩn thận, sau đó tiến vào thần điêu đại thế giới, trở lại Hoa Sơn. Ở chỗ này, hắn dùng giống vậy thủ đoạn, đem mỗi một nữ nhân đều đưa bay lên ngoài 9 tầng mây. Vô luận là lợi hại nhất Lâm muội muội, vẫn là nàng Đồ Tôn Mạc Sầu muội muội, cũng hoặc là Bạch Nương Tử, Niếp Tiểu Thiến, đều không ngoại lệ, sở hữu nữ nhân đều bị Ngộ Không làm cho ngất xỉu. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không cảm giác thành tựu 10 phần, đây mới là thành thục nam nhân tự hào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.